Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Tâm Tương Kỳ Vật Kiến Trúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ôm 1 triệu kém 16 cái Galleon. Triệu Mục bắt đầu ở góc đối ngõ hẻm Đại Càn Quét. Hiệu sách Flaris và Blot. Tất cả sách bỏ mặc có không dùng toàn bộ mua một bộ. Đáng tiếc có thể mua được đều là công khai lời nguyền. Các loại hình hào bay lên trời cây chổi. Toàn bộ cửa tiệm tất cả hàng hóa đóng gói. Cát cách tư dược phòng. Tất cả ma dược liệu toàn bộ quét hụt. Thậm chí dùng giá cao mua được không thiếu hiếm thấy ma thuốc cách điều chế và ma sách thuốc tịch. Mặc dù những thứ này Hogwarts có thể đều có, nhưng là có thể sử dụng Galleon giải quyết sự việc cần gì phải ở Hogwarts lãng phí thời gian. Triệu Mục còn muốn mua nhiều hơn, nhưng nhận ra được mình bị bộ pháp thuật Auror theo dõi. Hắn bây giờ mặc dù là ngụy trang mặt mũi, nhưng là bị phát hiện cũng là chuyện phiền toái. Vốn đang dự định đi như đối với rác ngõ hẻm tương liên lật đổ ngõ hẻm mua lộn một cái. Nhưng mà lật đổ ngõ hẻm cơ bản đều là hắc phù thủy thiên hà. Đi nơi đó quét sạch thế tất yếu động thủ. Hắn cũng không thể động tới tay móc ra súng lục hoặc là xách một dao xông lên. Dù sao sau này tới nơi này nhiều cơ hội chính là. Không phải là không có biện pháp giống như lần này lớn như nhau bút tích quét hàng. Rời đi nhà hàng Licky Cauldron. Triệu Mục ở chuyển qua một cái đường phố thời điểm tiến vào thế giới thụ nhà trọ bỏ rơi theo dõi. Auror, trở lại quán trọ, Triệu Mục trong tay hiện lên một cái tâm tương hơi co lại mô hình. Kiến trúc mô hình, đối ứng chính là Ollivander tiệm gậy phép thuật. Vừa vặn hắn muốn thử một chút tâm tương cường hóa thuật lợi hại nhất sử thi cường hóa, tâm tương. Hơi co lại kiến trúc mô hình nội bộ dung hợp không gian tài nguyên có thể tự thành không gian. Cái này tự thành không gian rốt cuộc là làm sao cái tự thành không gian ngày hôm nay liền thử một. Chút tốt lắm, Triệu Mục lấy ra một cái không gian mảnh vỡ, ném vào tâm tương mô hình quán chú niệm lực bắt đầu dung hợp. Vốn là chẳng qua là hư ảo tâm tương mô hình, vào giờ khắc này biến thành chân thật. Xuyên thấu qua tâm tương mô hình, Triệu Mục cảm giác được chân thật Ollivander tiệm gậy phép thuật vào giờ khắc này biến thành giả tạo. Giả đổi thật thật đổi giả, thật thậm chí thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay ngay tại hắn lòng bàn tay. Thử nghiệm lấy ra bên trong ma trượng kết quả không lấy ra. Chân thực hóa tâm tương mô hình còn đang hấp thu niệm lực. Triệu Mục tăng nhanh quán chú tốc độ. Cái này một quán chú chính là 10 ngày trôi qua, tiêu hao niệm lực khó có thể tưởng tượng, tiểu âm cửu vĩ cũng không chịu nổi. Cuối cùng không thể không dùng vô hình niệm lực đổi thành hư không thái dương thụ trong cơ thể năng. Lượng đổi thành là niệm lực, cái này mới thành công kiên trì được. Nếu như đổi coi là thành niệm lực trị số, tiêu hao niệm lực chí ít ở 10 triệu điểm trở lên. Cái này còn là bởi vì là niệm lực đã màu vàng LV10. Nếu như là màu tím niệm lực bởi vì năng lượng phẩm chất thấp làm không tốt đều không cách nào thỏa mãn. Cũng may cuối cùng vẫn kiên trì xuống. Hắn cũng ở đây cuối cùng biết tâm tương là ý gì. Bình thường tâm tương cường hóa thuật là dùng niệm lực chế tạo chân thực kiến trúc mô hình. Thông qua cho mô hình cung cấp vật liệu có thể cường hóa chân thật kiến trúc. Nhưng mà như vậy cường hóa đi ra ngoài kiến trúc vĩnh viễn đều là vật chết. Cụ thể biểu hiện mà nói chính là kiến trúc bản thân không có siêu duy hóa. Như vậy cũng tốt so hắn xây dựng bóng tối thông thiên tháp. Nếu như không cần siêu duy tiền đổi vậy thì không cách nào mang ra khỏi Hunter nhân Hunter thế giới. Nhưng là sử dụng không gian mảnh vỡ. Tâm tương mô hình và chân thực kiến trúc là có thể tự do chuyển đổi. Thật đổi giả đổi thật, thậm chí kiến trúc thuộc tính đều sẽ có cường đại hơn cường hóa. Trong tay hắn Ollivander tiệm gậy phép thuật trong đó có mấy ngàn cây ma trượng. còn có triều đại Ollivander gia tộc chế tạo ma trượng tài liệu và kỹ thuật. Thậm chí trong tiệm công cụ đều là sử dụng rất nhiều năm chế tạo vô số ma trượng cất giấu trong đó. Không ít thời gian trói lọi, nếu như đem những thứ này toàn bộ đều dung nhập vào chân thực kiến trúc. Cuối cùng có thể cường hóa ra trở xuống thuộc tính, nói thí dụ như đưa vào vật liệu, chân thực tâm tương mô hình sẽ tự động sản xuất ma trượng. Lại hoặc là ở trong tiệm chế tạo ma trượng tỷ lệ thành công và phẩm chất trước tiên gia tăng. Tóm lại tất cả cường hóa đi ra ngoài thuộc tính tất nhiên đều cùng ma trượng có liên quan. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể điều khiển chân thực tâm tương mô hình lập tức hoàn thành ngẫu nhiên. Thuộc tính cường hóa, Triệu Mục nói, bá, tất cả ma trượng từ trong hộp lao ra. Thấm vào bên trong kiến trúc một gạch một miếng ngói, cùng trong chốc lát đã bị đánh cháo hư giả Ollivander tiệm gậy phép thuật. Ollivander trợn mắt hốc mồm nhìn hàng trên kệ ma trượng từng cái tan biến không còn dấu tích. Cho đến ngắn ngủi sau mấy giây, liền liền tiệm gậy phép thuật căn nhà này đều biến mất vô ảnh vô tung. Đứng ở trên đất trống, Ollivander nhìn trên đường huyên náo đám người trong lòng lạnh run lẩy bẩy. Sự thống khổ của người khác chính là mình vui vẻ. Triệu Mục bây giờ liền rất vui vẻ. Ollivander tiệm gậy phép thuật, màu tím tâm tương kỳ vật kiến trúc. Kiến trúc thuộc tính, tăng lên 100% ma trượng chế tạo tỷ lệ thành công. Chế tạo thành công ma trượng tăng lên 50% thuộc tính. Thân ở trong đó tự động lấy được màu tím nghề phụ ma trượng chế tạo sư LV10 nghề gia trì. Ở trong chứa chân thực không gian kiến trúc bản thân có thể lớn có thể nhỏ. Triệu Mục không kịp, chờ đợi đi vào, lập tức tại chỗ biến mất xuất hiện ở trong tiệm. Trong tiệm trống trơn như vậy, nhưng là hắn nhưng vào giờ khắc này có giống như là Ollivander ma trượng chế tạo kỹ thuật. Hơn nữa bởi vì là kiến trúc cường hóa thuộc tính hắn chế tạo ma trượng phẩm chất còn muốn vượt qua. Ollivander, đây mới là tâm tương cường hóa thuật lực lượng chân chính. Đây mới là sử thi cấp bậc niệm năng lực nên có lực lượng. Đây vẫn chỉ là Ollivander tiệm gậy phép thuật. Nếu như tâm tương cái hiện hóa không phải tiệm gậy phép thuật mà là Hogwarts ma pháp trường học. Vậy cuối cùng chế tạo tâm tương kỳ vật kiến trúc sẽ sinh ra dạng gì mạnh mẽ kiến trúc thuộc tính? Rời đi tiệm gậy phép thuật, Triệu Mục đánh mở một cái không gian cửa hang ném vào. Tâm tương kỳ vật kiến trúc xuyên qua thế giới thụ nhà trọ rơi vào đảo cầu vồng. Lập tức có một cái dân lãnh địa đi vào đạt được ma trưởng chế tạo sư LV10 nghề gia trì. Sau đó bắt đầu tìm thay thế vật liệu chế tạo loại sản phẩm mới ma trượng. Tạm thời mà nói, những thứ này ma trượng hắn còn nhìn không thuận mắt. Tăng lên gấp mấy lần ma lực ổn định tính điều này cũng làm cho đối với cái thế giới này phù thủy mới hữu dụng, những thứ khác thế giới phù thủy căn bản không cần loại này ma trượng. Liền liền tân thủ cũng sẽ không dùng. Bởi vì là dùng loại này ma trượng không nghi ngờ chút nào sẽ sinh ra cường đại tính ỷ lại. Có người vui mừng có người buồn. Ollivander chết lặng ngồi ở biến mất tiệm gậy phép thuật trên đất trống. Bên cạnh là phụ trách điều tra Aura, nhưng mà một chút đầu mối cũng không tra được. Trực giác nói cho Ollivander hết thảy các thứ này khẳng định cùng mua đi hắc diệu thạch ma trượng thần bí phù thủy có liên quan. Nhưng mà loại chuyện này hắn lại làm sao có thể nói cho điều tra Aura? Chẳng lẽ nói cho người khác, hắn Ollivander bán ra có thiếu sót sẽ chí mạng ma trưởng. Cái này phải bị người biết, Ollivander danh tiếng sẽ bị hủy, không thể dựa vào Aura. Xem ra hắn muốn viếng thăm mấy cái lão bằng hữu hướng bọn họ nhờ giúp đỡ. Cái đó thần bí phù thủy cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Cho dù hắn ở ma trượng trên để lại ẩn núp ma pháp ký hiệu tìm tới cửa, không sở trường tranh đấu hắn một thân một mình chỉ sợ cũng không phải cái đó thần bí phù thủy đối thủ. Phốp, máu tươi phun trào, Ollivander đầu lâu bay lên giữa không trung, đôi mắt trợn tròn nhìn mình trào máu cổ. Không có cảm giác được chút nào ma lực chập chờn. Hắn cứ như vậy không giải thích được chết. Nhìn ngã xuống đất chết Ollivander. Chung quanh vây xem phù thủy, trong đó có không ít người thốt nhiên biến sắc lặng lẽ rút đi. Có thể ở Aura mí mắt phía dưới giết người. Giết người xong bên cạnh Aura hổn hển nhưng không tìm được hung thú. Vô luận là dùng thủ đoạn gì, hiển nhiên đều không phải là phổ thông phù thủy có thể chiêu chọc. Bởi vì là Ollivander ngay trước mọi người bị giết. Toàn bộ góc đối ngõ hẻm, thậm chí là lật đổ ngõ hẻm thời gian ngắn bị Aura phong tỏa. Ollivander cũng không phải là giống vậy phù thủy. Hắn chết thậm chí đủ để đối với toàn bộ nước Anh ma pháp giới sinh ra nhất định tổn hại. Chí ít lai nước Anh ma pháp giới rất khó mua được phẩm chất tốt như vậy ma trưởng. Sao Dung Kiều, xem hình nhà hàng Licky Codron https://www.nosouend.com/email/dsgt.email/1/64d41c7f6eb564c2d63b643b-full. JPG sau Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.